Người một nhà từ trong cửa hàng nối đuôi nhau đi ra, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mỗi người cầm một tràng pháo đỏ. Nghe Liên Thủ Tín nói một tiếng canh giờ đến, Liên Mạn Nhi đã sớm chuẩn bị mồi lửa, lập tức đem pháo châm, sau đó ôm lỗ tai chạy đi. Một trận bùng bùng nổ vang, tưng bừng sắc pháo đỏ rơi trên mặt đất. Đồng thời, Vương Ấu Hằng kéo tấm vải đỏ, lộ ra biển hiệu, trên đó viết hai chữ rồng bay phượng múa, Liên Ký. Đây là ngày hôm qua Liên Mạn Nhi đi trấn trên, nhờ Vương Ấu Hằng viết biển hiệu. Vương Ấu Hằng biết bọn họ muốn mở cửa hàng ăn, liền có ý tặng tấm biển. Ngay hôm đó thuê thợ thủ công làm cấp tốc tấm biển hiệu để treo trước cửa. Một phen náo nhiệt, không chỉ hấp dẫn người đi đường, còn gây chú ý cho các hộ gia đình quanh đó. Liên Mạn Nhi đem cửa sổ gian bếp mở ra, đem bánh bao, xúc bánh bao, cháo và canh thịt đã chuẩn bị sẵn dọn ra. Hương khí nhất thời nhẹ nhàng lan tỏa. Liên Thủ Tín mang theo Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ở trước cửa mời chào khách nhân. Liên Mạn Nhi liền việc thỉnh Vương Ấu Hằng đi vào phòng trong, bưng một mâm đồ ăn có xúc bánh bao, một cái đĩa lạc, một cái đĩa dầu vừng trộn lẫn rau dưa, một cái đĩa rau trộn mần đậu chua cay, còn có thêm một bát canh xương cải trắng để ở trên bàn. Ấu Hằng ca, nếm thử điểm tâm của nhà ta xem. Liên Mạn Nhi đem bát đũa đưa cho Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng vốn muốn cáo từ, lại bị người nhà Liên gia giữ lại dùng cơm. Hắn cố ý đến từ sáng sớm, giúp Liên gia cắt băng khai trương cửa hàng, Liên gia mọi người cảm động ở trong lòng. Bọn họ không dùng lời nói hoa mỹ, thậm chí cũng không lấy sơn chân hải vị đến chiêu đãi hắn, nhưng đem ân tình này nhớ kỹ ở trong lòng, quả thực đem Vương Ấu Hằng đối đãi như người trong nhà. Vương Ấu Hằng cũng cảm giác được, bởi vậy cũng không khách sáo. Mạn Nhi, muội đi hỗ trợ đi, không cần chiếu cố ta. Vương Ấu Hằng nói, Ấu Hằng ca ăn nhiều chút nha. Liên Mạn Nhi gấp một cái bánh bao cho Vương Ấu Hằng, liền cười hì hì đi ra ngoài. Bên ngoài tình hình cũng không phải tốt lắm. Rất nhiều người ở bên ngoài nhìn xung quanh, lại do dự mà không đi vào cửa hàng. Đối với cửa hàng vừa khai trương, mọi người đều có thái độ hoài nghi cùng tò mò. Các thúc thúc bá bá Liên Mạn Nhi thấy có mấy người dựa vào chân tường ăn lương khô, liền việc cười khanh khách hô, bên ngoài lạnh lẽo, tiến trong phòng nghỉ chân một chút, vừa ấm áp, vừa có canh xương nóng hổi, một bát to chỉ cần một văn tiền, cháo nóng một chén cũng chỉ một văn tiền, còn được thêm một đĩa dưa muối. Ngũ Lang cũng đi theo hô, không khí ấm áp vui vẻ, canh nóng hôi hổi, bỏ ra một văn tiền quả thực xứng đáng, có người đầu tiên vào nhà, rồi người thứ hai theo vào. Bát canh đầu tiên bưng lên, hành thái xanh biếc, mùi thơm nức, thật sự chỉ cần một văn tiền. Lương khô ăn nghẹn cổ, một văn tiền ba một tiếng chục ở trên bàn. Cũng không có lâu lắm, trong phòng đã chật chỗ, đại đa số khách muốn là canh cùng cháo. Liên Mạn Nhi không có nhụt chí, vạn sự khởi đầu nan. Một chén to canh xương cùng cháo mang đến, một văn tiền thu vào hộp gỗ. Có người uống xong canh cũng không vội đi mà lưu luyến trong phòng. Ấm áp, Liên gia mọi người đều là khuôn mặt tươi cười, cũng không ra bên ngoài đổi khách. Những người này cũng đều có chuyện muốn đi làm, bọn họ cũng không ngồi ở chỗ này lâu lắm. Rốt cục có người mua bánh bao, Liên Thủ Tín tự mình bưng bánh bao đi ra, không quên đem đặc điểm của bánh bao này nói một phen, không chỉ là cho khách mua nghe, cũng là nói cho mọi người trong phòng nghe. Ăn ngon, no bụng, giá cả hợp lý. Không cần nhiều lời khen, chỉ cần mỗi câu đều vừa lòng thượng khách, như vậy đủ rồi. Một đám khách đi rồi, lại có một lượt khác đến. Liên Mạn Nhi dự đoán khá chính xác, ngày đầu tiên khai trương, canh xương cùng cháo bán tốt nhất. Canh xương đã bán được gần 3 nồi, cháo được 1 nồi, bánh bao bán được khoảng 2 vỉ hấp. Về phần xúc bánh bao, còn không có ai mua, mặt trời đã lên cao. Nếu tính theo thời gian ở hiện đại thì là khoảng 9 giờ sáng, khách đến ăn điểm tâm đã vãn, bên ngoài mặt tiền cửa hàng chỉ có thưa thớt vài người, một hồi sẽ qua, cửa hàng bọn họ cũng nên đóng cửa. Liên Mạn Nhi thở dài cái gì, Trương Thị bưng hai cái bát không đi tới, ngại tiền ít a, này so với mẹ tưởng tốt hơn nhiều, cả đêm mẹ không ngủ được, vì lo lắng hôm nay không bán được cái gì. Trương thị cước bộ ôn tồn âm đều là nhẹ nhàng, nàng đối hôm nay tiền lời là vừa lòng. Mẹ con nói rất đúng, này từ từ sẽ đến. Liên thủ tín cũng đi tới nói, ngày mai khẳng định so với hôm nay còn đông hơn. Người nhà Liên gia đơn giản phân công, Liên thủ tín, Ngũ lang cùng tiểu thất chủ yếu phụ trách chạy bàn, Trương thị cùng Liên chi nhi chủ yếu chính là ở dưới bếp. Về phần Liên mạn nhi trừ bỏ phụ trách liên lạc, chủ yếu nhiệm vụ của nàng chính là ôm hòm đựng tiền, bảo quản nó. Liên mạn nhi biết Trương thị cùng Liên thủ tín nói cũng đúng, chính là xúc bánh bao ở trên thực đơn do nàng đề nghị, thế nhưng lại không bán được, nàng cảm thấy rất thật mất mặt. Ôi a, nơi này thời điểm nào toát ra cái tiệm cơm nhỏ nhỉ? Tiếng vó ngựa từ xa vươn gần, đứng ở ngoài cửa sổ, nghe thấy một giọng nói lớn tiếng phát ra. Liên mạn nhi đứng lên, đẩy ra một cánh cửa sổ, liền thấy ba người đang từ trên lưng ngựa xuống dưới, tìm nơi buộc ngựa. Ba người mặc áo khoác tơ lụa, trên đầu đội da mũ, dưới chân đeo giày da. Kẻ có tiền. Ánh mắt Liên mạn nhi nhất thời sáng lên. Cha, ca, hai người nhanh đem kháng hàng mời vào. Liên mạn nhi quay đầu đối Liên thủ tín cùng Ngũ lang nói, đừng nói với bọn họ là chúng ta bán bánh bao, làm cho bọn họ mua xúc bánh bao. Kỳ thật Liên mạn nhi lo lắng nhiều, khách nhân như vậy là sẽ không ăn bọn họ tam hòa diện màn đầu. Liên thủ tín cùng Ngũ lang chạy ra đi, đem ba người đón tiến vào, thỉnh đến cái bàn ngồi xuống. Cửa hàng mới mở, có cái gì ăn được? Là người giọng lớn kia nói. Liên mạn nhi đảo mắt mấy vòng, liền lấy tay chỉ chạc chạc tiểu thất đứng bên cạnh. Hình như là người lần trước gặp ở cửa hàng tạp hóa. Liên mạn nhi nói, nam nhân lớn giọng là bọn họ gặp ở cửa hàng tạp hóa khi mà thay Chu thị mua nước tương. Khi đó hắn liền mua rất nhiều này nọ, tựa hồ còn ngại cửa hàng tạp hóa thiếu thứ tốt. Ừ, để cũng nhớ ra. Tiểu thất gật đầu. Xúc bánh bao vừa mới ra, 2 văn tiền một cái, bảo đảm ăn ngon, còn có canh xương củ cải, 1 văn tiền một bát. Liên thủ tín ở hướng khách hàng giới thiệu thực đơn của cửa hàng. Ở địa phương nhỏ này có cái gì ăn ngon? Một nam nhân mặt dài có chút lười biếng nói vừa rồi nên ăn ở trấn trên. Một nam nhân khác thấp lè tè mập mạp nói. Xem ra này vài người đi đến nơi đây đói bụng, tâm huyết dâng trào, tưởng nếm thử đồ ăn ở cửa hàng nhỏ gì đó. Chính là muốn ăn cái gì nóng hổi, không muốn chạy lên trấn trên. Trưởng quầy trước cho vài cái bánh bao, mỗi người một bát canh, nếu ăn ngon, đại gia có thưởng. Nam nhân lớn giọng nói. Liên thủ tín cùng Ngũ lang đi trở về gian bếp. Liên mạn nhi đã muốn chuẩn bị tốt 2 vỉ cộng lại là 10 cái xúc bánh bao, có 3 bát canh xương củ cải, còn có 1 cái đĩa dầu vừng trộn lẫn tương dưa chuột, 1 đĩa mần đậu chua cay và 1 đĩa củ lạc. Liên thủ tín sửng sốt một chút. Dưa muối là đưa, mần đậu 1 văn tiền, củ lạc 2 văn tiền. Liên mạn nhi đơn giản nói, đây là buổi sáng một mình cấp vương ấu hàng dự bị còn có chút, vừa vặn cấp này 3 cái khách nhân đưa đi, cũng có thể nhiều kiếm mấy văn tiền. Nàng nhìn ra được, này 3 người không tiếc tiêu tiền. Liên thủ tín cùng Ngũ lang dùng khay to đem này nọ đều bưng đi ra ngoài. Liên mạn nhi có chút khẩn trương, đi tới cửa, vén rèm lên một góc ra bên ngoài mặt nhìn xung quanh. Còn có thái độ rất tốt. Nam nhân lớn giọng thấy Liên thủ tín còn bưng mấy đỏ ăn sạch sẽ ăn sáng đi ra, tựa hồ thực vừa lòng. Này bánh bao cũng không tệ lắm. Đây là lời nói sau khi nam nhân mặt dài cắn một ngụm bánh bao. Phải không? Ta cũng nếm thử. Nam nhân khác cũng ăn bánh bao. Liên mạn nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi bị đả kích đến khi lòng tự tin chậm rãi trở về. Mạn nhi, lại đến 2 vỉ bánh bao. Ngũ lang bưng trống trơn khay đi vào gian bếp, đối Liên mạn nhi nói. Thật đúng là có thể ăn a. Liên mạn nhi cơ hồ bật cười, mở tiệm không sợ người khác ăn đầy bụng, khách hàng có thể ăn càng nhiều càng tốt. Liên mạn nhi người nhanh nhẹn mau chân lại kiểm ra 10 cái bánh bao đưa cho Ngũ lang bưng đi ra ngoài. Liên ký cửa hàng đóng cửa thời điểm, đã muốn tiếp cận buổi trưa. Người một nhà đơn giản thu thập một chút, liền đều tụ họp lại gian phòng nghỉ ngơi, kiểm kê hôm nay thu vào. Bởi vì khai trương ngày đầu tiên, bọn họ chuẩn bị gì đó cũng không phải nhiều lắm. Tam Hòa Diện màn đầu chuẩn bị 80 cái, 50 cái xúc bánh bao. Bán đi 60 cái Tam Hòa Diện màn đầu, bán đi 40 cái xúc bánh bao. Trong đó kia ba nam nhân kia ăn 20 cái, còn đóng gói 10 cái. Sau lại tới nữa hai khách hàng, mua 10 cái. Kia ba nam nhân trước khi đi thời điểm còn nói ngày mai sẽ tiếp tục đến ăn, dặn lưu trữ bánh bao cho. Bánh bao cùng xúc bánh bao đều còn thừa, hiện tại này thời tiết là có thể lưu đến ngày mai, tiếp tục lại bán. Nhưng Liên Mạn Nhi không tán thành quyết định này, mới ra lò cùng qua đêm gì đó, hương vị vẫn là không giống như vậy. Nàng tình nguyện ít chút tiền, cũng tuyệt không muốn làm hỏng danh tiếng. Bánh bao cùng xúc bánh bao, bọn họ chính mình ăn luôn. Canh xương cùng cháo so với dự đoán bán tốt, nhất là canh xương. Bán hết 3 nồi, cháu cũng bán được 1 nồi. Liên Mạn Nhi kiểm tra hộp đựng đồng tiền, kiểm ra 100 văn tiền, liền giao cho Trương Thị, dùng chuỗi sâu lên. Tiền trong hộp tổng cộng là 206 văn tiền. Bỏ đi chi phí gạo và mì, xương heo, củ cải, thịt heo, bó củi, còn có hôm nay tiền thuê. Liên Mạn Nhi cẩn thận tính toán phí tổn, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình. Hôm nay chúng ta kiếm 96 văn tiền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 175, tiền lương, gia quy edit. Ở thu khi ấy Liên Mạn Nhi báo ra mấy con số này, người một nhà trước đều là sửng sốt. Bọn họ đối với mấy cái con số này có chút không dám tin tưởng. Mạn Nhi, con không có tính toán sai. Tính toán lại đi, không thể nhiều như vậy đi. Liên Thủ Tín có chút kích động nói, cha, con đã tính toán hai lần rồi, không sai đâu. Con còn đem tiền vốn bánh bao cùng xúc bánh bao còn dư lại đều đã trừ đi, là 96 văn tiền, không sai. Liên Mạn Nhi xác nhận nói, người một nhà liền mặt mày rạng rỡ lên. Cái lợi nhuận này có chút vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Liên Mạn Nhi cũng có chút kinh hỉ nho nhỏ. Lúc đầu nàng cho rằng ngày đầu tiên khai trương, có 40-50 văn tiền lại chính là cao rồi. Xem ra, nàng đối với cái nghề điểm tâm sáng này vẫn còn không đủ hiểu biết. Đây là ngày đầu tiên, sau này nhiều người tới trên núi làm việc. Vậy cửa hàng điểm tâm sáng của chúng ta, nhất định có thể kiếm được bao nhiêu tiền a? Liên Thủ Tín xoa xoa tay nói, một ngày hết sạch kiếm được 96 văn tiền, ở hắn nhìn ra là thu nhập vô cùng cao. Trương Thị, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất đều sôi nổi nghị luận. Ba nam nhân đó mua 20 cái xúc bánh bao, dường như là giám sát công trình trên núi. Bọn họ ở trong cửa hàng lúc ăn cơm, nói tới công trình trên núi. Thì ra là trên núi không chỉ là chỉ xây dựng một tòa miếu, còn có những công trình khác, bao gồm nhà cửa, lâm viên vân vân. Sau khi toàn bộ công trình xây dựng xong, đem ban cho Trầm gia, thuộc về tài sản riêng của Trầm gia. Chỉ có tòa miếu này đối với bên ngoài mở cửa, tiếp đãi khách hành hương. Liên Mạn Nhi còn đang cẩn thận kiểm tra đối chiếu các khoản. Thất thu 2 văn tiền của một bát canh xương và một bát cháo. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, cắt ngang bầu không khí vui vẻ của người một nhà. Nàng vẫn nắm chắc số lượng bát canh xương cùng bát cháo bưng ra. Mà tiền của hai loại thức ăn này cũng tách ra, là bởi vì tính toán lợi nhuận các loại thức ăn cho dễ dàng. Bây giờ nàng kiểm tra ra, tiền thu vào cùng số bát bưng ra tính ra không khớp, có hai người không đưa tiền. Quả nhiên, chuyện ăn quỵt ở đâu cũng có. Phụ trách chạy bàn chính là Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Ba người không hổ thẹn là cha con, làm động tác giống nhau như đúc, nhíu mày lần ra manh mối. Nhất định là lúc bận rộn nhất kia, dường như có một tiểu tử, không thấy hắn trả tiền. Con thấy hắn trông rất trung thực, còn tưởng rằng hắn đem tiền cho cha rồi, con không phát hiện. Ngũ Lang nhớ tới tình hình khi đó, có chút ủ rũ. Về phần người ăn quỵt, ba người bọn họ cũng không có ấn tượng. nếp sống xã hội làm cho những người này đại đa số đều là thành thật phúc hậu đấy. Nhưng mà bất kể lúc nào thì cũng tránh không được có người thích chiếm món lợi nhỏ, kẻ dối trá. Liên Thủ Tín bọn họ không có kinh nghiệm chạy bàn, xảy ra chuyện như vậy coi như là trong dự đoán. Bọn họ còn cần rèn luyện, chỉ thiếu 2 văn tiền lợi nhuận, cái thành tích này coi như là không tệ. Sau này người khẳng định càng nhiều. Cha, có lẽ mọi người phân chia công việc, xác định tốt mấy cái bàn kia do ai trông, tiền do ai thu, như vậy sẽ không dễ dàng rối loạn. Liên Mạn Nhi đề nghị, như vậy là có thể tránh khỏi chồng chất cùng bỏ sót, giảm bớt hiện tượng ăn quỵt. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều gật đầu. Liên Mạn Nhi đem tiền đếm xong rồi bỏ vào trong hộp tiền, sau đó đem sổ ghi chép các khoản xuất nhập để qua một bên, lại lấy ra một quyển được đóng bằng sợi bông. Hôm nay 2 văn tiền này phải khấu trừ vào tiền công của mọi người. Liên Mạn Nhi nói, khấu trừ tiền, tiền công, mắt cả nhà đều mở to, có chút không hiểu Liên Mạn Nhi nói là cái gì. Liên Mạn Nhi trong lòng cười trộm, cha, mẹ, con nghĩ là như thế này. Liên Mạn Nhi liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Ý tưởng của nàng nói ra cũng rất là đơn giản. Bọn họ đều là vì cái cửa hàng điểm tâm sáng này mà bỏ ra sức lao động chân tay. Mặc dù cũng là người trong nhà, tiền công cũng chính là tiền lương, có lẽ nên tính toán. Đây là phần thưởng, khích lệ tính tích cực lao động của mọi người. Làm nhiều được nhiều, làm ít được ít. Mỗi người mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền đều ghi chép ở trên sổ sách này, qua một thời gian sẽ chia cho mọi người. Liên Mạn Nhi liền cầm sổ sách cho mọi người nhìn, trên mỗi một tờ giấy, theo thứ tự là tên của mỗi người cả nhà bọn họ, làm việc cầm tiền công. Sau này nếu như ai tự mình muốn mua đồ, liền tiêu tiền của chính hắn. Cả nhà đều không nói lời nào, đối với cái hình thức này, bọn họ quá xa lạ. Số tiền này cũng có thể không lĩnh, vẫn tồn tại trên sổ sách. Liên Mạn Nhi thấy mọi người là cái phản ứng này, lại tiếp tục giải thích nói, mẹ, sau này mẹ có thể không phải cho chúng ta tiền tiêu vặt rồi. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nhìn nhau một cái, trong lòng bọn họ mà nói, đối với cái đề nghị này của Liên Mạn Nhi là không chấp nhận được. Người một nhà còn nhận tiền công cái gì? Thế nhưng nghe được Liên Mạn Nhi nói xong lời cuối cùng, vợ chồng hai người trong lòng đều hoài nghi. Đây là Liên Mạn Nhi mấy đứa trẻ muốn để dành tiền tiêu vặt. Trong nhà đã có tiền rồi, Trương Thị đau lòng con cái, muốn tiêu pha, mấy đứa trẻ muốn mua cái gì, nàng sẽ rất vui vẻ mà bỏ tiền. Vậy được, mẹ và cha con không cần, liền phát tiền công cho 4 đứa đi. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín thương lượng một chút, liền gật đầu. Bọn nhỏ lớn rồi, trong tay là nên có mấy đồng tiền. Hơn nữa bọn nhỏ đều hiểu chuyện, cũng không sợ bọn họ sẽ tiêu tiền bậy bạ. Muốn phát tiền công, đương nhiên phát cho tất cả mọi người. Liên Mạn Nhi liền nói, vậy chúng ta tính toán tiền công của mỗi người như thế nào? Vấn đề này cũng không khó. Đầu tiên Trương Thị cùng Liên Thủ Tín là 2 người lao động chủ yếu. Sau đó là Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang. Lại tiếp đó là Liên Mạn Nhi. Cuối cùng là Tiểu Thất. Cuối cùng mọi người đều đồng ý. Tiền công của Trương Thị cùng Liên Thủ Tín là mỗi người mỗi ngày 5 văn tiền. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi là 4 văn tiền. Tiểu Thất nhỏ nhất, công việc có khả năng ít nhất. Sau khi trưng cầu bởi chính ý kiến của hắn, quyết định mỗi ngày cho hắn 3 văn tiền. Vậy chờ ta lại lớn lên chút nữa, phải cho ta thêm tiền công. Tiểu Thất nhấp nháy một đôi mắt to, nhìn cha mẹ mình cùng ca ca, tỷ tỷ, mọi người liền cùng cười. Liên Mạn Nhi nín cười, ngươi mỗi ngày ăn nhiều cơm, làm việc nhiều, rất nhanh liền có thể cao lớn đấy. Tiểu Thất gật đầu liên tục. Liên Mạn Nhi ham hở viết, ở trên sổ sách ghi lại nét bút đầu tiên. Ngày hôm nay 2 văn tiền này, khấu trừ kiểu gì? Tiểu Thất liền có chút khẩn trương, hắn chỉ có 3 văn tiền, nếu như khấu trừ rồi, thì càng ít đi. Liền khấu trừ của ta đi. Liên Thủ Tín nói, đừng chỉ khấu trừ của cha, trừ của ta đi. Ngũ Lang nói, Tiểu Thất vẻ mặt đưa đám, trừ của ta đi. cha, ca, vậy thì trừ của mỗi người một đồng tiền. Liên Mạn Nhi ở trên sổ sách đã viết vài nét bút. Trước mắt nàng có thể viết chữ không nhiều lắm, bởi vì sớm đã định phải ghi chép sổ sách, cho nên học nhằm vào mấy chữ số. Tiểu Thất, hôm nay coi như thôi, ngày mai cần phải chú ý. Lại thiếu tiền, ngay cả đệ cũng bị khấu trừ. Vâng, vâng. Tiểu Thất tránh được một kiếp, vui mừng gật đầu, tỏ vẻ hắn nhớ kỹ. Vậy, bây giờ phát tiền công. Liên Mạn Nhi trước đếm 3 miếng đồng tiền, đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất nhận lấy tiền, trong lòng bàn tay cầm một hồi, lại đưa trả lại cho Liên Mạn Nhi. Nhị tỷ, tiền của đệ, tỷ bảo quản cho đệ, có thể không? Tiểu Thất cùng Liên Mạn Nhi thương lượng. Liên Mạn Nhi đáp ứng nói, đệ để dành bao nhiêu, tỷ đều ghi lại cho đệ. Nếu như đệ cần tiền, liền tới chỗ tỷ nhận. Vâng, vâng. Tiểu Thất liên tục gật đầu, tiền để gửi ở Liên Mạn Nhi này, hắn yên tâm. Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang cũng không có nhận tiền, bọn hắn cũng để cho Liên Mạn Nhi giúp bọn hắn để dành. Liên Mạn Nhi đã đáp ứng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liền nói bọn họ có lẽ không cần tiền công. Cha, mẹ, tiền công này vẫn cứ tính cho hai người, cũng để gửi ở chỗ ta. Liên Mạn Nhi nói, về sau nếu ai không có tới làm việc, làm hỏng đồ gì gì đó, liền trừ vào tiền công. Liên Mạn Nhi đem tiền công của mấy người bọn hắn một mình thả vào, lại đem sổ sách cùng hộp tiền đều thu dọn xong. Vậy bây giờ chúng ta mỗi người đều có tiền công rồi, tiền còn dư lại của mỗi ngày kiếm được, trừ tiêu dùng của mỗi ngày, chính là tiền chung của chúng ta. Số tiền này chúng ta đều để dành, sau này có thể mua đất. Liên Mạn Nhi liền nói, mọi người dĩ nhiên đều không có dị nghị. Vậy sau này, chúng ta mỗi người đều có tiền công của mình, chỉ có thể tiêu tiền của chính mình. Liên Mạn Nhi lại nói, tiền của chung không có chuyện lớn, không thể động đến. Ngay cả động đến, cũng phải cả nhà chúng ta đồng ý, mới có thể động. Liên Mạn Nhi chuẩn bị 3 quyển sổ kế toán, một quyển là các khoản thu chi của cửa hàng Điểm Tâm Sáng, một quyển là các khoản bọn họ chi tiêu hàng ngày. Ngoài ra một quyển chính là khoản thu nhập của mỗi người. Nàng nhớ các khoản đó, nói những lời này, cũng là đã được suy nghĩ cặn kẽ đấy. Chuyện sau này cũng chứng tỏ, nàng làm như vậy, thật sự là quyết định vô cùng sáng suốt. Cha, mẹ, tỷ, ca, Tiểu Thất, mọi người có đồng ý không? Liên Mạn Nhi lần lượt hỏi ý kiến của mọi người, mỗi người đều gật đầu. Mạn Nhi của chúng ta quả nhiên là người thông minh. Trương Thị rất vui mừng. Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương Thị cùng Liên Thủ Tín một lần nữa. Cha, mẹ, hai người không phản đối chứ? Không phản đối, chúng ta tán thành. Liên Thủ Tín nói. Vậy mọi người đều nghe thấy được, cứ quyết định như vậy đi, sau này là ai cũng không thể phá lệ. Liên Mạn Nhi liền đóng đúng một câu. Đây chính là quy củ của chúng ta, ai cũng không thể phá hỏng quy củ. Liên Thủ Tín nói, rất có khí thể của người chủ một gia đình. Đúng, gia quy. Liên Mạn Nhi gật đầu. Buổi cơm trưa, cả nhà Liên Mạn Nhi cũng không có trở về nhà cũ, liền ở trong cửa hàng Điểm Tâm Sáng ăn. Đã có sẵn tam hòa diện man đầu, bánh bao, xúc bánh bao, còn có canh. Trương Thị lại xào một đĩa khoai tây sợi. Mọi người ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh, ăn no nê một bữa. Ăn xong cơm trưa, bọn họ liền đem cửa sổ của cửa hàng đều đóng kỹ, đã khóa lại, lúc này mới trở về nhà cũ. Liên lão gia tử đang đứng ở giữa sân, trong tay cầm tẩu thuốc, một ngụm tiếp một ngụm mà rút ra, dường như có chuyện phiền lòng gì. Thấy bọn họ trở về rồi, liền hỏi buôn bán như thế nào. Hôm nay mới là ngày thứ nhất, có thể bán tiếp. Liên Thủ Tín nói, hắn cho rằng Liên lão gia tử là lo lắng việc buôn bán của bọn họ. Phụ thân hãy yên tâm, có công trình trên núi, cửa hàng này chính là vất vả chút, không thiếu tiền được. Sau này trên núi có nhiều người, liền càng tốt hơn rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Liên lão gia tử dường như có chút không yên lòng, các con đều trở về hết rồi, trong cửa hàng không có người ở lại. Cửa sổ đã đóng kỹ rồi, con còn bảo Tiểu Bình giúp đỡ để ý chút ít. Không có chuyện gì, một lát nữa, chúng con còn phải đi. Trương Thị liền nói, ông nội, bên ngoài lạnh lẽo, ông nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Liên Mạn Nhi liền nói, ừ. ta chính là ra ngoài đi một chút, bây giờ liền trở về. Lão tứ a, các con mở cửa hàng không dễ dàng, nếu như cần giúp đỡ, cứ việc nói. Liên lão gia tử quay người, rồi dừng lại đối với Liên Thủ Tín nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, phát triển không ngừng ở trong mắt Liên Thủ Tín. Liên lão gia tử là một người nhiệt tình, đối với câu hỏi như vậy của Liên lão gia tử, hắn lộ ra nụ cười cảm kích. Phụ thân, tạm thời còn rất bận rộn. Bọn nhỏ đều hiểu chuyện, nói gì thì cũng giúp đỡ được chút ít. Phụ thân liền đi nghỉ ngơi đi, đến lúc con thật sự cần giúp đỡ, con sẽ cùng phụ thân nói. Liên Thủ Tín nói. Liên lão gia tử trần chờ một chút, đã không có nói cái gì nữa, cất bước trở về thượng phòng đi. Cả nhà Liên Mạn Nhi trở về Tây Xương phòng. Phụ thân hình như có tâm sự gì. Liên Thủ Tín hậu chi hậu giác nói. Liên Mạn Nhi trèo đến trên giường gạch, cảm thấy giường ấm áp. Liên Mạn Nhi cảm giác có chút kỳ quái, trời còn chưa sáng bọn họ đã đi ra cửa hàng điểm tâm sáng, trong nhà căn bản là không nhóm lửa, sao giường lại nóng. Trương Thị cũng phát hiện thấy khác thường, liền xoay người đi ra gian ngoài, lúc này mới phát hiện, than trong lò nhà mình còn có đốm lửa nhỏ chưa hoàn toàn dập tắt, lại mở nắp nồi, bên trong là nước bốc hơi nóng, nhất định là tam thẩm các nàng. Trương Thị mặt đầy ý cười đi trở lại, sợ chúng ta trở về trong phòng lạnh, còn thay chúng ta đun một nồi nước nóng. Ngươi đối tốt với ta, ta đối tốt với ngươi, hai tốt cũng làm một tốt, đây mới là đạo lý đúng đắn của người với người chung sống với nhau a. Liên Mạn Nhi thở dài, cùng Chu Thị ở chung lâu rồi, sẽ thật sự làm cho người ta quên mất. Người bình thường hẳn là sẽ biết sống chung với nhau như thế nào. Mấy mẹ con liền nói Liên Thủ Tín, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi tốt, vô ý thức đem cảm thán của Liên Thủ Tín bị xem nhẹ. Khụ khụ, Liên Thủ Tín ho khan hai tiếng, đem lực chú ý của mọi người thu hút đến trên người hắn, lúc này mới lại nói, phụ thân có phải hay không là không yên lòng chúng ta, ban nãy cố ý chờ chúng ta trở về. Lão gia tử là người tốt, sợ chúng ta buôn bán thiếu tiền, còn sợ chúng ta bận không qua nổi. Trương Thị nói đến bận không qua nổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời không nói được nữa. Liên Mạn Nhi xoay chuyển con ngươi một chút, cũng nghĩ đến lần trước bọn họ mở phân xưởng, chuyện Chu Thị muốn cho Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đến xưởng làm việc. Liên Mạn Nhi không có ngây thơ như vậy, nàng sẽ không cho là mở một cửa hàng bán điểm tâm sáng chính là làm điểm tâm sáng đơn giản, sau đó chờ người đến mua. Nói thí dụ như, ngày hôm qua viết hợp đồng, còn phải mời Lý Chính cùng các thôn lão trong thôn tới dùng cơm. Cửa hàng điểm tâm sáng của chính bọn họ mở, dường như không liên quan đến chuyện của người khác, nhưng mà trên thực tế, loại ý nghĩ này là không thể thực hiện được. Mời Lý Chính cùng các thôn lão tới đây, chính là đạt được sự đồng ý của bọn họ, đạt được đồng ý của bọn họ, cũng là giống như đạt được sự đồng ý của đại đa số người trong thôn. Như vậy, mặc dù có người muốn sinh sự, hắn muốn gây hấn cũng không chỉ là một nhà Liên Thủ Tín này. Mời Liên lão gia tử, cái này cũng không chỉ là bởi vì hiếu đạo. Liên lão gia tử ở trong thôn có nhân duyên, hơn nữa lại có uy tín nhất định, mặc dù là cô họ, lại cũng coi như là một thành viên trong thôn lão. Hắn còn là chủ gia của Liên gia, đem sự tình cùng hắn câu thông tốt rồi, tự như Liên ký được cả nhà Liên gia ủng hộ. Liên Mạn Nhi cũng không có hy vọng xa vời Liên gia sẽ làm như thế nào dành cho sự giúp đỡ mang tính thực chất. Chỉ cần ngoài mặt mọi người hòa thuận, trong tối ít giờ trò, như vậy đủ rồi. Liên Thủ Tín thấy Trương Thị cùng mấy đứa con đều lộ ra vẻ mặt vốn dĩ là có chuyện như vậy. Hắn cũng đoán được mọi người bây giờ đều đang suy nghĩ gì. Cũng có chút không tự nhiên. Phụ thân không có khả năng như vậy, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều. Liên Thủ Tín nói, nhưng vạn nhất cái kia, nếu là mẫu thân, còn có bọn họ nhị phòng, Trương Thị có chút sầu lo. Liên Mạn Nhi rơi vào trầm tư, nàng cho rằng lo lắng của Trương Thị là có đạo lý. Cửa hàng điểm tâm sáng của bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng thịnh vượng, đến lúc đó sẽ có người thấy đỏ mắt, bao gồm người trong nhà cùng người ngoài. Người ngoài vẫn tương đối dễ xử lý. Cửa hàng của bọn họ đã có ủng hộ của Lý Chính trong thôn cùng các thôn lão. vương ấu hàng vì bọn họ cắt băng, khánh thành. Như vậy nhà vương cử nhân cũng không nên đứng ở sau lưng người khác. Chỉ cần bọn hắn có năng lực, có điều kiện thì có thể đi ngang trong thôn, không ai có thể làm gì được bọn hắn. Ngược lại là người trong nhà dường như khó xử lý. Ràng buộc của huyết thống, liên thủ Tín cùng Trương Thị Phúc Hậu, cá tính mềm lòng, còn có dư luận, những điều này là dù đúng sai, xử lý không tốt, sẽ rất lo lắng. Mở cửa hàng điểm tâm sáng cùng mở xưởng dưa chua cũng không giống nhau. Xử lý bằng nhân tình, hẳn càng thêm hòa hợp, mới có thể làm được hòa khí sinh tài. Cha, mẹ, nếu ông bà bọn họ muốn cho người vào cửa hàng điểm tâm sáng hỗ trợ, chúng ta cũng đừng cứng rắn ngăn cản. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền nói ra, quả thực không được, cha sẽ để cho tam bá, tam thẩm đến đây đi. Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị tay chân chịu khó, người trung thực, cùng bọn họ quan hệ tốt nhất, đúng là người được chọn tốt nhất. Liên Mạn Nhi cười cười, tam phòng còn không có phân ra, dù cho bọn họ muốn nâng đỡ, có thể làm cũng không nhiều. Nói thí dụ như, bất kể là Liên Thủ Lệ hay là Triệu Thị tới trong cửa hàng làm việc, tiền công đạt được, liền phải qua Chu Thị đồng ý. Liên Mạn Nhi bọn họ có thể làm, cũng chính là để cho Liên Diệp Nhi, Triệu Thị có thể ăn cơm no. Mẫu thân còn có nhị ca bọn hắn có thể đồng ý. Liên Thủ Tín trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Liên Mạn Nhi liền cười châm biếm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quần áo mới của Hoàng đế. Mạn Nhi, con cười cái gì? Liên Thủ Tín bị Liên Mạn Nhi cười có chút không được tự nhiên. Không có gì, ta không có cười cái gì. Liên Mạn Nhi vội nói. Nàng đang cười Liên Thủ Tín. Nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, rõ ràng là đối với tính tình của Chu Thị, đám người Liên Thủ Nghĩa là biết rõ đấy. Nhưng hắn ngoài miệng còn phải luôn luôn thay bọn họ che giấu, vì bọn họ phủ thêm một món sa y xinh đẹp. Mặc dù bộ sa y này là trong suốt, căn bản là không lừa được người. Cha yên tâm, bà nội bọn họ nhất định có thể đáp ứng. Liên Mạn Nhi liền nói, công việc của cửa hàng điểm tâm sáng dậy từ canh năm bò đến tận nửa đêm, người không thể chịu khổ thì không làm được. Vẫn là một nhà tam bá có thể làm. Cho dù trong nhà ai tới làm việc, tiền công lại không thể tự mình cầm lấy, cũng là cả nhà tam bá đồng ý, người khác sẽ không nguyện ý đâu. Vậy là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Trương Thị liền nói, không, một chút cũng không có suy nghĩ nhiều. Không muốn tới trong cửa hàng làm việc, không có nghĩa là không muốn đến trong cửa hàng ăn cơm. Cả nhà ở trong nhà nghỉ ngơi nửa ngày, ăn cơm tối qua loa, lúc trời một màu đen, liền lại đi tới cửa hàng điểm tâm sáng. Bọn họ muốn đem đồ ngày mai mở cửa hàng cần dùng sớm chuẩn bị xong. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín phụ trách chuẩn bị mặt phôi, hàng bán thành phẩm. Bất luận là bánh bao hay là xúc bánh bao, đều cần bột lên men. Lúc này, còn không có lên men bột. Bột lên men dùng chính là bột men, cũng chính là bột nở. Bột nở, chính là mỗi lần đem bột nở ra tốt, giữ lại một khối. Lần sau bột lên men bỏ vào, làm cho bột nở ra tốt hơn. Như vậy cũng tốt so với ở trong một chén sữa tươi. Thêm một môi nguyên vị sữa chua, ở dưới nhiệt độ thích hợp, trải qua một đoạn thời gian ngắn, vốn là axit lactic trong vị sữa chua vi khuẩn trưởng thành sinh sôi nảy nở, đem toàn bộ chén sữa tươi lên men thành sữa chua, là phương pháp giống nhau. Cho dù có bột nở, thời gian bột lên men rất dài, cho nên buổi tối đem bột hòa xong, sáng mai bột nở ra tốt rồi. Cắt thành phôi bột bánh bao, có thể trực tiếp đặt trên nồi hấp. Bột bánh bao cũng thế, nhưng mà vì mới mẻ, nhân bánh phải sáng mai chuẩn bị, bánh bao cũng phải buổi sáng ngày mai ngay lúc đó bọc. Canh xương cũng phải ninh trước, sau đó đựng ở trong thùng gỗ, ngày mai rót vào trong nồi đun nóng một chút, liền có thể bán rồi. Còn có dưa muối biếu tặng, cũng phải sớm cắt xong. Chúng ta nên chuẩn bị bao nhiêu bánh bao để ngày mai bán? Trương Thị hỏi. Hôm nay hấp 80 cái bánh, bán đi 60 cái. Xúc bánh bao hấp 50, bán đi 40. Bánh bao làm 90 cái đi, xúc bánh bao liền làm 40. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói. Hôm nay 80 cái bánh bao, còn thừa lại 20, ngày mai chuẩn bị 90, có phải hay không quá mức rồi? Trương Thị liền nói, có lẽ không nhiều lắm. Liên Mạn Nhi nói, hôm nay không có ai biết chúng ta mở cửa hàng điểm tâm sáng, có bán loại bánh bao này. Hiện tại biết rồi, ngày mai người mua chắc chắn nhiều. Trương Thị suy nghĩ một chút, đều là rất có lý. Vậy thì chuẩn bị 90 cái, dù cho còn dư lại, nhà chúng ta ăn, cũng không lãng phí. Trương Thị nói, vậy sao xúc bánh bao không chuẩn bị nhiều một chút? Ngũ Lang nói, không, vẫn 40 cái. Liên Mạn Nhi đối với chuyện này thái độ tương đối kiên quyết. Bánh bao với xúc bánh bao là không giống nhau, những thứ kia ăn no chính là mục đích lớn nhất. Người hơi chú ý ăn ngon chắc là sẽ không mua bánh bao của bọn họ. Người mua xúc bánh bao cũng là muốn ăn ngon. Tiêu thụ xúc bánh bao với Tam Hòa Diện Man Đầu, bánh bao thật sự không giống nhau. Mỗi ngày chỉ 40 cái, tới trước được trước, đã tới chậm sẽ không được ăn. Vật lấy hiếm là quý, nâng cao giá trị xúc bánh bao, từ từ làm ra danh tiếng, lại tăng thêm sản lượng. Cả nhà nghe Liên Mạn Nhi nói chuyện, có chỗ không hiểu rõ lắm, nhưng mà trải qua mấy ngày nay, ở phương diện làm ăn Liên Mạn Nhi gần như không có sai lầm. Mọi người đã thành thói quen nghe nàng, chỉ có Ngũ Lang cùng Tiểu Thất nghe hết sức nghiêm túc. Chờ đem đồ đều chuẩn bị thỏa đáng, trời đã sớm tối đen lại. Hôm nay khuya rồi, ta ở lại nơi này ngủ, ngươi mang bọn nhỏ trở về đi, sáng sớm ngày mai lại tới. Liên Thủ Tín liền đối với Trương Thị nói, con cũng ở lại a. Ngũ Lang cũng nói, trong cửa hàng quả thật cần người trông giữ ban đêm. Trương Thị cũng là không có phản đối, mình mang theo Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất trở về nhà cũ ngủ. Ngày thứ hai là y như cũ, trời còn chưa sáng. Cả nhà đã thức dậy, rửa mặt chải đầu sơ qua một tí, chạy thẳng đến cửa hàng điểm tâm sáng. Lại là bận rộn cho tới trưa, lần này thời gian đóng cửa hàng so với ngày hôm qua sớm hơn. 90 cái Tam Hòa Diện Man Đầu, bán được 80 cái. Canh xương bán được 4 nồi, cháo bán được 1 nồi. 40 cái xúc bánh bao toàn bộ bán sạch. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, cả nhà làm càng ngày càng thuận tay. Ngay cả sổ ghi chép buôn bán của cửa hàng điểm tâm sáng cũng vững vàng tăng lên. Ngày hôm nay, lại là lúc đóng cửa hàng kiểm kê. Liên Mạn Nhi tính toán một chút, mức hàng bán ra của một ngày này là 280 văn tiền. So với hai ngày trước cộng mấy ngày qua cũng là như vậy. Mỗi ngày có thể so với một ngày trước nhiều hơn mười mấy văn, 20 văn đấy. Trừ đi toàn bộ tiền vốn, còn là 179 văn tiền. Số lượng bánh bao hai ngày này đang gia tăng, nhưng cùng xúc bánh bao như nhau, gần như đều có thể bán sạch, cho nên không chỉ có tổng số, ngay cả lợi nhuận đại khái cũng nâng cao. Sau khi trừ đi tiền công của mọi người, chúng ta ngày hôm nay là 25 văn, hôm nay bán hết sạch được lãi 140 văn tiền. Liên Mạn Nhi tuyên bố, mệt mỏi nửa cũng đáng. Trương Thị vỗ vỗ cánh tay đau nhức của mình, thỏa mãn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, chủ động chờ cho hết năm, còn có thể người sẽ tăng lên một phen, khi đó việc làm ăn của ta càng phát đạt. Liên Thủ Tín cử ôi nói, Mạn Nhi có thể làm thêm xúc bánh bao không? Hai ngày này mỗi ngày 40 xúc bánh bao, cũng là bán hết sạch. Lão Hoàng, chính là người dám công có giọng nói to đó, đã trở thành khách quen, mỗi ngày sẽ đến ăn mấy cái xúc bánh bao, có đôi khi là chính hắn tới, có lúc là còn mang theo những người khác cùng tới. 40 cái xúc bánh bao không đủ bán, có lúc khách hàng tới muốn ăn xúc bánh bao đã bán hết rồi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, dựa theo lưu lượng khách của mấy ngày qua để tính toán, có thể tăng thêm một ít số lượng xúc bánh bao cung ứng, vậy thì lại hấp thêm 10 cái. Mỗi ngày 50 cái, vừa vặn một vỉ hấp. Liên Mạn Nhi nói, bọn họ dùng chính là nồi sắt cỡ cực lớn, vỉ hấp nguyên bộ cũng lớn, một vỉ hấp vừa vặn có thể hấp 50 cái bánh bao. 50 cái bánh bao này, dựa theo nàng tính toán, mỗi ngày đều có thể bán hết, còn sẽ có người muốn ăn mà ăn không được. Lợi nhuận của xúc bánh bao không tệ, như vậy mỗi ngày lại có thể tăng thêm mấy văn tiền thu nhập rồi. Liên Mạn Nhi qua qua hộp đựng tiền, đây là tiền của bọn họ dùng cần cù cùng mồ hôi kiếm ra. Chẳng qua là hộp tiền luôn luôn không đầy. Nhị thẩm hôm nay tới ngồi nửa ngày, vỏ hạt dưa cắn đầy đất. Ngũ Lang phàn nàn nói, nàng trước đến trong phòng rồi, vỏ hạt dưa thiếu chút nữa nhổ vào trong nồi, vậy thức ăn của chúng ta còn bán thế nào? Trương thị cũng thu hồi nụ cười trên mặt, ta đem nàng đuổi ra ngoài rồi. Thẩm ấy không đi, còn chiếm cái ghế ngồi. Con đoạt lại ghế rồi. Tiểu thất thở phì phì nói, đã như vậy, thẩm ấy còn không đi, liền đứng ở đó, rất vướng víu rồi. Ngũ Lang nói, nói đến đây, mọi người liền đều dừng lại, nhìn Liên Thủ Tín, nhìn cha làm gì. Liên Thủ Tín vội nói, cha cũng không muốn nàng ta tới, thế nhưng mà thẩm ấy là tẩu tử, cha không tiện động đến. Các con đuổi đi cũng được mà, cha cũng không nói lời nào mà. Liên Thủ Tín nói chuyện, có chút bi ai. Gần đây hắn phát hiện, địa vị của hắn ở trong nhà càng ngày càng thấp. Đây là tại sao như vậy? Phải là lần đó, lúc gói bánh trái, sau khi Trương Thị đối với hắn nói một tiếng cút, bọn nhỏ liền bắt đầu giận lây đến trên người hắn. Hắn trêu ai chọc ai rồi? Liên Thủ Tín cảm thấy có chút oan uổng. Nhưng mà, cẩn thận suy nghĩ một chút, ai bảo hắn là con trai của Chu Thị, là đệ đệ của Liên Thủ Nghĩa kia? Hắn lại phải bảo hộ mặt mũi của mẫu thân cùng ca ca của mình, ở trước mặt bọn nhỏ, lại phải trở thành người xấu không phân biệt được thị phi sao? Không chỉ có như thế, chính là ở Chu Thị bên kia, hắn cũng không có thỉnh cầu tốt. Ngày hôm qua hắn trở về nhà cũ một chuyến, vô duyên vô cớ, đã bị Chu Thị đổ ập xuống mắng một trận, nói hắn là mềm như ruột, không có kiên cường của một nam nhân, không làm nổi đương gia hắn vất vất vả vả, hai bên ba phải, cuối cùng là hai mặt không phải là người. Sao ta cảm thấy mí mắt của ta trực nhảy? Trương Thị sờ lên mí mắt của mình, thật giống như muốn xảy ra chuyện gì đó hơn. Hà Thị đến rồi, những người khác còn có thể không tiếp cận sao? Nhị thẩm không phải là muốn ăn bánh bao cùng xúc bánh bao của chúng ta, không để cho thẩm ăn, nhất định thẩm ấy sẽ không thoải mái, còn không biết muốn ầm ĩ thế nào. Liên Chi Nhi nói, cho thẩm ấy ăn một lần, thì sẽ muốn lần thứ hai, sau này sẽ không dở trò không được. Liên Mạn Nhi nói, nàng cũng không tiếc mấy cái bánh bao hoặc là xúc bánh bao kia, nhưng mà việc này tiền lệ không thể mở. Người một nhà đều gật đầu. Hôm nay tới chính là Hà Thị, mọi người đối với nàng đều không có ấn tượng tốt, đuổi đi đã đuổi đi rồi. Nhưng mà ngày mai nếu như tới chính là Liên Thủ Nghĩa, là Tứ Lang hoặc là Lục Lang kia. Liên Mạn Nhi nghĩ tới đây, liền nhìn Liên Thủ Tín một cái. Có lẽ Liên Thủ Tín có thể cự tuyệt Liên Thủ Nghĩa, nhưng mà nếu như Tứ Lang hoặc Lục Lang muốn ăn, hắn là người mềm lòng như vậy, có thể cự tuyệt sao? Phải nghĩ cái biện pháp. Liên Mạn Nhi tự nhủ nói, là phải nghĩ cái biện pháp. Tiểu thất ngồi ở bên cạnh Liên Mạn Nhi, bắt chước bộ dạng Liên Mạn Nhi, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Liên Mạn Nhi quay đầu đã nhìn thấy bộ dạng bĩu môi của tiểu thất, không khỏi phì cười một tiếng, giơ tay để nắm khuôn mặt đỏ bừng của tiểu thất, lại siết chặt cánh tay của tiểu thất. Cái tên tiểu tử này mấy ngày nay tăng thêm không ít thịt. Nhị tỷ, không được bẻo má đệ bị bẻo đến ngứa thịt. Tiểu thất lắc lắc thân thể cười khanh khách. Cha, mẹ, người xem chúng ta làm như vậy được hay không được? Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động, nói ra một biện pháp. Nếu lường trước được phương hướng phát triển của sự tình, vậy thì ra tay đầu tiên, nắm lấy quyền chủ động. Biện pháp này đi. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều nở nụ cười. Nếu không, chờ hết năm, ta cũng dự định làm như vậy. Chờ qua hết năm, sẽ chế. Chúng ta bây giờ liền trở về nói. Liên Mạn Nhi nói. Người một nhà đem cửa hàng thu dọn một cái, liền khóa then cửa sổ trở về nhà cũ. Vào cổng Liên gia, bọn hắn về Tây Xương phòng trước. Vừa lúc Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều ở đây. Mạn Nhi tỷ, các tỷ phải cẩn thận một chút. Liên Diệp Nhi liên tục không ngừng hướng về Liên Mạn Nhi báo cáo tin tức. Nhị thẩm nói rất nhiều lời nói bậy về mọi người, hình như bà nội nghe theo. Ừ, tỷ biết rồi. Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Thủ Tín đến gần Liên Thủ Lệ, Triệu thị thương lượng một hồi, Triệu thị gật đầu, cả nhà Liên Mạn Nhi lúc này mới hướng thượng phòng đi đến. Vẫn chưa tới buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua giấy trên cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Liên lão gia tử đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, dựa lưng vào dương hành lý nhắm hai mắt ngủ gà ngủ gật. Chu thị cầm lấy một bó sợi bông, Liên Tú Nhi cầm trong tay một luồng trục. Hai mẹ con đang cuộn sợi. Chu thị nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn thấy là cả nhà Liên Thủ Tín tới rồi. Hừ lạnh một tiếng, liền cụp mí mắt xuống, thật giống như không nhìn thấy bọn họ như thế. Liên Thủ Tín cùng Trương thị vội vàng chào hỏi Chu thị. Chu thị lại hừ một tiếng, mí mắt vẫn còn cụp xuống. Ai nha má ơi, đại tài chủ trở về rồi. Liên Tú Nhi nhếch miệng, nói một câu, phụ thân ngủ thiếp đi à. Liên Thủ Tín cười cười, liền ở trên mép giường ngồi xuống. Trương thị, Liên Mạn Nhi mấy người cũng lần lượt ở trên mép giường ngồi xuống. Liên lão gia tử mở mắt, nhìn thấy là mấy người Liên Thủ Tín, liền ngồi thẳng người. Trở về rồi. Liên lão gia tử hỏi một tiếng, buôn bán như thế nào? Coi như cũng được. Liên Thủ Tín nói, có thể không tốt sao, mọi người đã trưởng thành rồi. Chu thị hừ lạnh một tiếng nói, các con có chỗ ở rồi, phòng này không cần đi, chuyển đi càng sớm càng tốt, coi chúng ta là bà má két xoẹt mắt. Bà má két xoẹt mắt, đây là lời Chu thị thường dùng để hình dung chính nàng cùng Liên lão gia tử. Ý tứ rất có thể chính là rất già, bộ dáng rất xấu, không được người khác chào đón. Liên Mạn Nhi nghe thấy một lão thái thái khác trong thôn cũng nói như vậy, nhưng mà nàng vẫn không biết mấy chữ này rốt cuộc viết như thế nào. Xem ra hẳn là thổ ngữ rất cổ xưa, ở trong từ ngữ của nàng không tìm được từ tương tự. Nét mặt Liên Thủ Tín thoáng cái liền xám xịt. Liên Mạn Nhi không nhịn được khóe miệng kéo ra. Chu thị này vừa mở miệng vốn là kẹp thương đeo gậy, ý là lời nói có gai như vậy, làm cho không người nào có thể cùng bà bình tĩnh nhã nhặn, thân mật nói chuyện. May là Liên Thủ Tín cùng Trương thị trung thực phúc hậu, đổi lại là một người chua ngoa, vừa mở miệng sẽ phải cãi nhau. Ngươi nói giỡn cái gì? Liên lão gia tử hướng về phía Chu thị giận tái mặt, bọn nhỏ dậy sớm tham chế đấy, bao nhiêu vất vả ngươi biết không? Ngươi không nói một chút lời hay, đồ con rùa đen. Liên lão gia tử rất ít khi mắng người như vậy, lúc này hắn thật sự tức giận rồi. Bởi vì Chu thị mở miệng muốn đuổi một nhà Liên Thủ Tín, bình thường bà làm mẹ ruột, không vừa ý mắng con dâu mấy câu còn chưa tính, tại sao lời như thế có thể nói ra khỏi miệng đây?